Kẻ tình nghi số 1. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Lâm Ngư Hành. Editor: Solitude. Vai trái của Tô Sân bị Quý Lan Cẩn đánh cho chật khớp. Tuy rằng đã vặn lại, nhưng luôn có chút không dùng lực được. Cậu cứ như vậy ngồi dựa ở đầu giường. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng dọa người. Yếu ớt cực hạn mang lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt dễ bắt nạt. Thầm thầm bưng cháo ngồi ở mép giường. Tự mình cầm muỗng sứ thổi khí. Sợ Tô Sân bị bỏng. Diêm, Tô Sân nhất thời không biết xưng hô với anh thế nào. Đành phải bỏ qua xưng hô. Nói, em không có mảnh mai đến vậy. Có thể tự mình ăn. Thầm thầm, anh nâng mắt lên. Đụng phải tầm mắt Tô Sân. Nghiêm túc nói. Tên hiện tại của anh, Thầm Thầm, khi anh vừa trở thành Thầm Thầm, cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, cả người đều loạn cao cao. Nhưng không quá một ngày ngắn ngủi, anh lại cảm thấy linh hồn của mình dường như dung hợp rất tốt với cơ thể này. Như thể đây vốn dĩ nên là anh. Cảm giác rất kỳ quái cũng thật vi diệu, nhưng lại là tồn tại chân thật. Thẩm đại nhân, theo lễ nghĩa, kêu tên đầy đủ không thích hợp. Cho nên Tô Sân điều hòa một lát, nói rồi muốn nhận chén sứ. Em tự mình làm đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã phân tích sơ qua về tình hình hiện tại. Vạn hạnh chính là, dẫu bọn họ đi đến địa phương kỳ lạ này, nhưng họ đã nhanh chóng tìm được đối phương. Sức mạnh của hai người ở cùng tóm lại là mạnh hơn chút. Cả người em đều bị thương, cho nên đừng cậy mạnh. Ánh mắt Thầm Thầm sâu nặng, từng câu từng chữ đều thập phần nghiêm túc. Em mau khỏe lại, chúng ta mới có thể nghĩ ra sách lược đối ứng càng tốt. Trong mắt Tô Sân hiện lên một tia mất mát, nhưng em cảm thấy mình ở đây hoàn toàn không có đất dụng võ. Cậu am hiểu nhất là bẻ khóa, giải mã, các loại manh mối trên mạng đều không trốn khỏi mắt cậu. Cậu xem như thuộc cấp đỉnh tầng trong lĩnh vực đó, nhưng ở cái nơi này, cái thời không dị thế này, cậu cái gì cũng không làm được. Hơn nữa, cậu dường như không còn lựa chọn. Thuốc Quý Lan cần cho cậu ăn chỉ có thời gian 7 ngày. Nếu tìm không được hung thủ, không lấy được thuốc dài, cậu sẽ chết. Chỉ là không biết liệu chết rồi có thể quay về không. Cậu không dám đánh cược vào khả năng một phần vạn này. Cũng sẽ không mang theo Thầm Thầm đi mạo hiểm. Tâm tư chăm chuyển xong, Tô Sân quyết định giấu nhẹm chuyện này. Tạm thời không nói cho Thầm Thầm. Thầm Thầm chỉ cho rằng cậu tự thất vọng chính mình. Cho nên trấn an nói. Đừng nói như vậy. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Sức mạnh thời dã có thể cho anh là vô hạn cường đại và không thể chống đỡ. Cho nên cậu ở vậy là đủ rồi. Bên tai Tô Sân đỏ lên. Có chút tư vị tê tê dại dại nổi lên trong lòng. Khiến cậu vì nó mà ngạc nhiên, hỗn loạn, cũng may rất mau trấn định xuống, tức giận chừng anh một cái. Em phát hiện, sau khi anh biến thành Thẩm đại nhân, thế mà càng biết ăn nói. Tầm mắt Thầm Thầm và cậu chạm nhau, ý cười tràn ra, không phải bởi vì anh biến thành Thẩm đại nhân, mà là bởi vì em, là em khiến anh thay đổi. Trái tim Tô Sân như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng. Cậu khẽ nhếch môi mỏng, trên cổ đã nổi lên một tầng ửng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt ban đầy cũng hồng hào lên, cuối cùng cũng trông đẹp một chút. Thẩm đại nhân, anh, cậu sốc mắt, gần như không dám nhìn thẳng anh. Thầm Thầm lại cúi người về phía cậu, hô hấp phả trên mi cậu, cuối cùng, nhẹ mà quý trọng đặt trên trán cậu một cái hôn. Bang, một tiếng vang nhỏ. Đến cùng chính là giọng nói có phần vội vàng của Cận Tử Phong. Đại nhân, không ổn, lại có vụ án. Thanh âm đột nhiên im bặt. Cận Tử Phong nhìn hai người giao điệp thành một khối trước mắt. Đồng tử phóng đại một chút. Cả người đờ ra tại chỗ vừa động mà cũng không động. Giống như, nhìn thấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái gì không nên nhìn. Hắn, có phải nên tự chọc hai mắt không? Cách chương.